khocchuyenaudio.com. Phận chị đế thì nghe cũng có vẻ si tình, nhưng mà nếu ổng tèo năm 22 tuổi vì buồn trước cái chết của Đồng Ngạc Phi thì không sao, chứ nếu ổng thực sự bỏ đi tu thì tôi không thích. Vì năm đó ổng đi khi mới 22 tuổi, mấy người vợ còn lại giỏi lắm chỉ mới mười mấy 20 là cùng mà ổng già chết bỏ đi tu phải thủ tiết cả đời, vậy có được không? Tất nhiên là tôi tán thành việc yêu thương duy nhất một người, nhưng nếu đã cưới những người khác về thì đừng có bỏ mặc họ mà không thèm quan tâm vậy chứ, cách chương.